Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132, cùng ta đọc. Ta là A Hoa. Ngọc Thanh Lạc biến sắc. Hữu tướng, nhận biết nàng? Không đúng, phải nói, nhận biết đã từng Ngọc Thanh Lạc. Thế nhưng là, nàng không quen biết hắn. Mặc kệ, chàng không quen biết. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi xoay người sang chỗ khác, đánh với hữu tướng đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, cấp bách vội vàng lui về phía sau một bước, thấp giọng nói, ngươi là đang gọi ta phải không? Ngươi là Ngọc Thanh Lạc. Hữu tướng cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, đang đối phía trên ánh mắt của nàng một sát na kia, liền kinh hỉ thấp giọng hô một tiếng, thậm chí thân thể khẽ nghiêng, đưa tay liền muốn hướng về trên mặt nàng khăn che mặt đánh tới. Như thế mất khống chế bộ dáng, cùng vừa rồi ở trong tửu lâu nhìn thấy bình tĩnh thong dong hoàn toàn không giống. Ngọc Thanh Lạc hai chân uốn cong, cấp tốc cúi xuống lui hai bước, cho đến nhìn xem bảo trì khoảng cách an toàn sau, mới cười khan một tiếng. Công tử ngươi nhận lầm người. Hữu tướng làm sao sẽ cùng Ngọc Thanh Lạc nhận biết? Cắt ma ma trước kia chưa bao giờ đã nói với nàng. Đã từng Ngọc Thanh Lạc sẽ nhận biết một cái như vậy khó lường người a. Hữu tướng hai tay xấu hổ duỗi ở giữa không trung, dừng một chút sau, mới chậm rãi thu hồi lại. Mi tâm nhỏ bé vạn. Thanh Lạc, ngươi không quen biết ta. Ta là Ly Tử Phàm. Ngươi Ly ca ca. Ly ca ca. Ngọc Thanh Lạc con ngươi không nhịn được rụt rụt. Nhìn đến thật đúng là trước kia Ngọc Thanh Lạc nhận biết người. Thanh Lạc, ngươi không chết, ngươi thật không có chết. Ly Tử Phàm tựa hồ có chút kích động, mắt gắt gao chăm chú khóa ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Trong mắt thần thái dường như nóng rực ánh nắng, cơ hồ có thể đem người đốt bị thương, vừa mới ở trong tửu lâu. Ta còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, ta còn tưởng rằng bản thân lại nhận lầm người. Thế nhưng là bóng lưng rõ ràng như vậy giống. Trong lòng ta một mực có loại mãnh liệt ý niệm thúc giục ta cùng tới xem một chút. Quả thật là ngươi. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, không nói lời nào. Dạng này hữu tướng để cho nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Nàng vẫn cảm thấy vừa rồi tại dưới lầu cái kia nói chuyện nhàn nhạt, biểu lộ nhàn nhạt, lại khí thế bức người hữu tướng mới phù hợp thân phận của hắn. Thế nhưng là bây giờ cái này một mặt cưng chiều biểu lộ Ly Tử Phàm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ly, Ly công tử, ngươi thật nhận lầm ngươi. Ta không phải trong miệng ngươi cái gì Thanh Lạc, ta gọi là A Hoa, có đúng không? Vậy ngươi dám không dám lấy xuống mạng che mặt để ta xem một chút, nhìn xem có phải là hay không ta biết người kia? Rõ ràng con mắt như vậy giống, bóng lưng như vậy giống, ngay cả âm thanh, đều giống nhau y hệt. Hắn làm sao có thể còn sẽ nhận lầm? Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy đau đầu. Hữu tướng đại nhân, ngươi coi như lấy trước kia Ngọc Thanh Lạc đã chết à? Ly công tử, ngươi yêu cầu này có chút không hợp quy củ. Ta một cái cô nương ra, sao có thể nói hái mạng che mặt liền hái mạng che mặt đây? Ngọc Thanh Lạc nói xong, bước chân bắt đầu hơi hơi lui lại. Ta còn có việc, Ly công tử xin cứ tự nhiên. Gặp lại, nói xong, hướng về phía hắn rất là hào khí liền ôm quyền. Liền nhanh chóng đi về phía trước đi đến. Ly Tử Phàm chỉ là sửng sốt một chút, lập tức co cẳng đuổi theo. Thanh Lạc, người đây là đi chỗ nào? Ly công tử, trên đường cái đi theo một cái cô nương ra thực sự khó coi. Chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả a. Ngọc Thanh Lạc giờ phút này chính là vạn phần thống hận. Bản thân không biết khinh công, nếu không đã sớm đem hắn cho bỏ rơi. Hết lần này tới lần khác Kim Lưu Ly cũng không. Chính là bi kịch. Thanh Lạc, ta muốn đi đâu tìm ngươi? Ngươi bây giờ là một người phải không? Ở nơi nào? Thanh Lạc, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Ngươi nếu là có khó khăn lời có thể nói với ta. Nếu là không chỗ ở, cũng có thể rời đến hữu tướng phủ ở lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh Lạc, 6 năm qua, một mình ngươi có phải hay không trôi qua rất nhanh? Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ly Tử Phàm, Ngọc Thanh Lạc dừng bước lại. ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu trừng hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không gọi Thanh Lạc, ta gọi A Hoa, đi theo ta đọc, ta gọi A Hoa, thế nhưng là ngươi, được rồi, A Hoa. Ly Tử Phàm hơi có vẻ e rằng Kana đi theo nàng mở miệng, thuận theo nàng ý tứ, chỉ là cái kia cưng chiều bộ dáng, lại cả kinh Ngọc Thanh là cả người cũng không tốt. Nàng dám khẳng định, xác định cùng nhất định, đã từng Ngọc Thanh Lạc, cùng cái này cái gì Ly Tử Phàm, tuyệt đối có một chân. A Hoa, chỉ ít ngươi nên nói cho ta, ngươi bây giờ trôi qua có được hay không? Có cái gì cần? Ngọc Thanh Lạc tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười. Ta rất khỏe, cái gì cũng không thiếu. Ăn no ngủ ngon gia sản phong thực. Sẽ không lạnh sẽ không đông lạnh lấy sẽ không bị đói. Cái gì đều không cần. Còn có, làm phiền ngươi cách ta xa một chút, ta thật sự không biết ngươi, càng không biết ngươi kêu Ly Tử Phàm. Ly Tử Phàm nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, tóm lại về sau có gì cần, nhất định muốn nói cho ta. Ta liền tính thịt nát xương tan, cũng sẽ giúp ngươi làm được. Nói ra đằng sau câu này, hắn ngữ khí bên trong ẩn ẩn hàm một chút mất mát cùng thống khổ. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái, lắc lắc đầu xoay người rời đi. Hữu tướng cũng tốt, Tu Vương gia cũng tốt, nàng đều không muốn dính vào quan hệ. Thanh, A Hoa, người tất nhiên về đế đô, tại sao không đi Ngọc Phủ? Ngọc Thanh Lạc thái dương ẩn ẩn bắt đầu run rẩy. Hắn vẫn là cố chấp cho rằng nàng là Ngọc Thanh Lạc A. Đơn giản không thể nói chuyện cẩn thận. Huống chi, Ngọc Phủ loại địa phương kia, nàng cả một đời đều không muốn đi vào. Ở trong đó đều là chút ác tâm đến cực điểm người. Hữu tướng, Ly Tử Phàm gặp nàng không nói lời nào, liền lại nghĩ thông miệng hỏi thêm đôi câu. Cách đó không xa lại phút chốc truyền đến một thanh âm. Có người đang hướng về hắn bên này kêu. Ly Tử Phàm cau mày quay đầu nhìn lại. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, rất tránh mau thân biến mất ở trước mặt hắn. Đợi đến Ly Tử Phàm phát hiện sau nghĩ lại đi truy lúc, trước mặt sớm đã không có Ngọc Thanh Lạc bóng lưng. Thanh Lạc, Thanh Lạc, hắn thử đi về phía trước hai bước. Trước mặt lại chợt có thêm một bóng người. Một cái mặt không biểu tình nam nhân lạnh lùng chặn lại hắn đường đi. Ngươi là ai? Ly Tử Phàm sắc mặt nháy mắt căng cứng, toàn thân đề phòng. Tần Tùng mặt lạnh lùng, thanh âm đều về. Cô nương nhà ta không muốn gặp hữu tướng, phải vẫn là ngừng bước, đừng lại hướng phía trước đuổi. Nhà ngươi cô nương, ngươi là chỉ Thanh Lạc? Cô nương nhà ta gọi A Hoa. Tần Tùng chững chạc đàng hoàng uốn nắn, trong lòng tính toán Ngọc Thanh Lạc đi xa, cái này mới đột nhiên nhảy lên nóc nhà, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Ly Tử Phàm ngẩng đầu, cái kia người đã biến mất không thấy, thật là lợi hại công phu. Thanh Lạc bên người thế mà lại có như vậy cao thủ. Nói như vậy, nàng trôi qua, xác thực cũng không tệ lắm. Ngọc Thanh Lạc cho đến đi rất nhiều đường mới dừng lại, quay đầu nhìn một chút, không gặp Ly Tử Phàm đuổi theo, lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng hôm nay quả nhiên không thích hợp đi ra ngoài. Thời giờ bất lợi, gặp được Dạ Tu độc còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn gặp hữu tướng. Hôm nào lại ra ngoài, nàng nên cho người tính toán mới được. Đang nghĩ ngợi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lộc cộc thanh âm. Một chiếc xe ngựa hướng về phía nàng vội vã chạy như bay tới. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái, thân thể hướng bên cạnh tránh đi. Ai ngờ vừa mới vọt đến một nửa, trong xe ngựa bỗng nhiên duỗi ra một đôi tay, kéo lấy eo ếch nàng trực tiếp kéo gần trong xe ngựa. Ấy, Ngọc Thanh là kinh hô một tiếng, thân thể hung hăng đụng phải người kia ngực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.